Hệ thống cực phẩm, chương 100, góc truyện audio.com. Quinn cùng đội của cậu ta phát hiện có xung đột ba phe tại một hành tinh mỏ hướng đông nam chúng ta. Quặng mỏ lần này khá nhỏ nhưng ba phe kia đều muốn tranh chấp. Chúng ta đi góp vui, hắn nói. Papa, con cũng muốn đi. Yui liền hóa về dạng tiểu tiên đậu ngay trên vai hắn. Kasai, cậu cho tàu tránh đi. Tôi cùng Asuna và 20 người khác sẽ tới đó. Được không vậy, Kazuto, yên tâm, vì chúng ta ít nhưng lực chạy thì có thừa. Hắn cười xòa, vỗ vai Kasai, Robert cùng với những người khác rời đi thì Kasai cũng cử theo một số người đội cứu hộ âm thầm theo sau giữ khoảng cách rồi cho phi thuyền mẹ tới một vị trí an toàn, anh nghĩ sao bọn họ lại tranh chấp lần này? Asuna hướng hắn hỏi, thực ra. Trên mỗi hành tinh căn cứ đều có nhưng không ai muốn nhà mình cạn tài nguyên cả. Hơn 20 người di chuyển đến vị trí của đội trinh thám do Quinn dẫn đầu. Kazuto bên này, Quinn gọi đoàn của hắn cũng di chuyển tới vị trí ẩn nấp sau một tảng thiên thạch. Ba phe này thì rõ ràng sao hỏa chiếm đông người nhất với hơn 200 người, sau đó tới trái đất với một đoàn khoảng 150 rồi mới đến một tiểu đội mặt trăng. Khoảng 50 người, nhìn có vẻ phía mặt trăng bị chèn ép nặng a, ba phía còn đang giằng co thì hắn cứ đục nước béo cò. Cho người đi khai thác quặng kia, chỉ là khi còn một thành viên của đội đi sau cùng bị phát hiện liền một tên người phe sao hỏa nã pháo về phía cậu ta. Hắn cũng lao tới, chẻ viên đạn ra làm hai bay văng ra sau nổ tung. Ấy ấy, làm gì mà nóng thế? Hắn để cho người kia rút lui rồi quay ra phía ba phe còn lại. Không tạc, một tên trái đất hỏi. Đúng rồi, rất tiếc là không có thưởng, hắn cũng chỉ cười nói. Kazuto, ta chưa nghe bao giờ. Còn chiếc kia ID Asuna thì có chút quen thuộc, một người mặt trăng nói, chắc lấy tên đại khái gì đó đi. Không, nhưng tôi chưa chắc chắn về hai người này. Một giọng nữ vang lên. Đám không tặc các ngươi dám nhân lúc chúng ta không chú ý mà dám lén cướp khoáng. Mau giao ra đây, một tên đầu lĩnh sao hỏa vang lên. Cướp sao, vậy chẳng phải nơi căn cứ các ngươi khoáng mỏ dầu có vô cùng sao? Tới nơi tinh không hẻo lánh này của chúng ta làm gì? Hắn ngữ khí bá đạo, Robert cũng hướng đầu về phía tên kia, hoặc cũng có thể nói, nhà có không lấy. Đi vào địa bàn của chúng ta, rồi kêu chính chúng ta cướp, cũng nực cười quá đi. Robert rút cây katana ra, thủ thế chuẩn bị sẵn sàng, những người trong đội cũng chuẩn bị chiến đấu. Anh hai, cô gái giật mình thốt lên, sao vậy Lipfa, một người hỏi cô, không sao, nhưng có lẽ tôi biết hai người kia, Lipfa trả lời. Ba phe kia thấy động cũng chuẩn bị sẵn sàng, tình hình ngày càng nồng nặc mùi thuốc súng. Chỉ cần điểm hỏa nữa là xong. Hắn cũng tung lên một hộp quặng vào giữa ba phe, Asuna cũng dùng ngay khẩu súng ngắm bắn nổ luôn hộp quặng. Cũng hạ luôn một cơ giáp thuộc sao hỏa, châm ngòi cho cuộc chiến. Nhưng về phía mặt trăng thì lại không có động gì nhiều cho lắm. Vẫn giữ nguyên đội hình. Có vẻ không như ý muốn lắm nhưng hắn cũng tiến về phía đội người mặt trăng. Gần như cả đám có chút lùi lại giữ khoảng cách, chỉ có một chiếc cơ giáp cấp 5 màu lam sậm vẫn giữ nguyên vị trí. Anh hai, câu nói vang lên khiến hắn có chút ngẩn người, hỏi lại Sugu sao? Chiếc cơ giáp kia cũng gật đầu, không ngờ lại gặp em trong cảnh này à, vậy đợi anh một chút. Hắn cũng liền tăng tốc bất ngờ. Giải quyết nhanh chóng cuộc chiến khi hạ hai tên cầm đầu đoàn đội của hai phe kia. Đám còn lại thì như rắn mất đầu, chạy tán loạn khắp nơi. Đám người mặt trăng thì như hít khí lạnh quá nhanh, quá nguy hiểm, thành phần nên tránh xa hoặc ít nhất là đừng dây vào. Hắn quay trở lại chỗ Sugu, cô vẫn đứng yên quan sát hắn chiến đấu. Anh mạnh thật, anh hai em mạnh vậy thì làm sao anh không mạnh được, hà hà, hắn cũng tự sướng về khả năng của mình. Cầm lấy, cho em được rồi, khi khác anh kiếm em, lúc đó gặp nhau sẽ nói tiếp. Bây giờ anh có chút chuyện phải đi, bye em. Robert ném ra một thùng quặng, nhưng mà lần sau tới anh dẫn cả chị Asuna tới đó, Zuko hét lên, Robert đang bay đi cũng dừng lại, gật đầu rồi đi tiếp. Asuna cũng biết Zuko là em gái hắn, cũng gặp cô bé bên ngoài nhiều rồi. Chỉ là lần này mới thấy con bé chơi game à tất cả mọi người về tàu. Chiến lợi phẩm lần này cũng không ít à tất cả thành viên nhận lấy một lượng quặng cho mình nâng cấp cơ giáp. Asuna dẫn đầu với cơ giáp cấp 7. Số lượng cơ giáp cấp dưới cũng tăng lên đáng kể. Papa, con muốn gặp cô Zuko. Yui nhìn hắn cùng Asuna rồi nói. Tại sao? Hắn cười, khẽ xoa đầu Yui hỏi. Yui có cảm giác cô Zuko rất tốt vậy sao? Vậy Papa cùng Mama dẫn con đi gặp nha. Hắn chỉ có thể cười và cười dường như Yui rất không thích ai khác ngoài những người quen biết của hắn hay sao á mà còn phải là quen biết ít nhất là bạn bè khá thân thiết là đằng khác. Hai người cũng đồng ý dẫn Yui đi về hướng mặt trăng. Nhìn hành tinh này, thực sự rất đẹp từ phía xa nhìn nó không chói lóa nhưng cũng không phải đêm tàn. Ánh sáng lung linh phát ra cũng có những khu vực nhộn nhịp hoặc yên tĩnh. Của con người hoặc của tự nhiên nơi này, ba người cũng tiến về phía trung tâm hành tinh. Chỉ cần loại bỏ bộ đồng phục không tặc ra, mặc một bộ chiến phục khác thì cũng chẳng khác những người chơi khác là bao. Từ phía dưới, nơi hành tinh này ngước nhìn lên thấy một màn đêm lấp lánh ánh sao. Tuy chỉ là game nhưng cũng có những trải nghiệm rất thật cho người chơi. Đúng là khi thay đổi góc nhìn thì sẽ cảm thấy khác lạ rất nhiều à, Asuna khẽ nói. Hắn thì kéo lấy cô cũng như bế Yui lên, ba người cũng ngắm nhìn nơi này một hồi. Rồi tiến về trụ sở chính của nơi này, tháp chỉ huy. Trên đầu cũng không ít chiến giáp lả lướt khắp nơi, từ tập sự đến những người muốn xả stress sau những trận đánh một điểm chung của đa phần bộ chỉ huy ba phe là luôn không có tin tức cụ thể về phe không tạc. Tuy chỉ có thể bắt gặp một số thành viên phe này nhưng rồi lại mất dấu tòa nhà lớn như chả khác gì câu nhà em chả có gì ngoài điều kiện vậy. Quy mô rộng lớn, thành viên phe mặt trăng lượn vượn khắp nơi. Hắn cũng chỉ biết tìm đến lính canh cửa. Ngươi có chuyện gì? Tên kia hất cằm về phía hắn. Biết người tên Su, à Lipfa chứ, nhắn với cô ấy có người cần gặp ngươi đợi ta ở đây. Ba người chỉ có thể đứng đợi. Không làm gì khác hơn Zuko cũng ra tới anh hai. Chị Asuna ơ, con bé này, Zuko nhìn thấy ba người cũng chạy hướng tới. Con là Yui ạ, cần đi cùng Papa và Mama tới thăm cô. Yui cũng chạy ra ôm lấy Zuko. Zuko thì hai mắt nhìn ba người. Asuna chỉ thì thầm khẽ vào tai Zuko thì cô mới ồ à hiểu ra Zuko cũng định dẫn ba người đi thăm hết hành tinh này, có điều một đám người. Cả cơ giáp cũng đến 50 chiếc liền bao vây xung quanh thú vị à, anh hai. Không phải, Zuko thì giật mình, khá hoảng hốt nhìn những chiếc cơ giáp xung quanh không. Anh không có trách em, hắn cũng lắc đầu vội trấn an Zuko Lipfa. Mau tránh xa tên đó ra, một giọng nữ khác cũng vang lên. Hắn là người của không tặc đó. Lipfa, một đám nhao nhao lên kêu gọi Lipfa tránh xa hắn. Yên tâm, tôi không sao, là anh của tôi. Zuko đang định nói giúp hắn Lipfa. Đừng vì một chút quặng mà gọi hắn làm anh. Một tên khác chen vào, ở đây cô cũng có rất nhiều bạn bè anh em mà. Hắn thì cười khổ nhìn cái lũ này và cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhưng mà đó là a, Zuko chưa nói xong thì một tên nữa nhảy vào, yên tâm. Chúng tôi sẽ cứu cô. Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cứu cô. Liền bốn người thì nhìn nhau. Gì đây? Hắn nhìn một tên lao về phía mình. Dừng lại, Zuko cố hét lên nhưng tiếng cô bị lấn át hoàn toàn, hắn cũng chỉ tặng cho tên này một cước móc câu rồi bị văng ra. Cả đám kia thì hơi ngạc nhiên. Và lại quyết tâm cứu người bằng được, tên kia cũng mau đứng dậy và gọi thêm cứu viện, số lượng cũng bao trùm càng ngày càng đông. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Hắn nhìn vòng vây càng lớn này có chút đau đầu rồi, anh hai. Chị Asuna, em xin lỗi, không sao đâu, em cũng phải tin tưởng vào năng lực của anh mình chứ, Asuna cũng an ủi cô bé. Bốn người cũng lấy cơ giáp của mình ra cơ mà càng khiến lũ người này hiểu lầm. Bọn họ như muốn phá hủy cả cơ giáp của Lipfa nữa vậy. Cả bốn hướng thẳng về phía không gian trên trời lao đi. kéo theo cả đàn cơ giáp đông lúc nhúc đuổi theo. Cái đám này xem ra em nên quay lại đi Sugu, kẻo bọn họ nghĩ chúng ta ăn thịt em rồi. Hắn cười khổ không thôi. Sugu cũng dừng lại có điều. Cái đám kia thì vẫn ùn ùn đuổi theo cái này cũng vô lý quá đi chứ ai bảo anh lần trước hạ mấy tên kia ghê quá. Giờ bọn họ nghi ngờ anh trai ăn thịt em gái cũng là bình thường. Asuna cũng trêu hắn Yui à. Mama con không thương papa kìa, hắn lại cầu cứu Yui rồi, cô bé cũng chỉ cười khì. Trong dạng tiểu tiên mà ngồi trên vai hắn. Papa, mama cẩn thận, có một con cơ giáp lao rất nhanh tới. Yui cũng nhắc nhở hai người vậy mà gọi boss ra luôn, trời, hắn thì tiếp tục than thở. Asuna cùng Yui thì khúc khích cười, bây giờ coi anh làm sao giải quyết. Asuna khoanh tay nhìn hắn mà mỉm cười. Hai, vậy thì đánh thử coi sao, có mama Yui ở đây cơ mà. Asuna thì có chút ngượng nhưng vẫn cố hừ nhẹ một cái làm cao. Chiếc cơ giáp màu trắng xen lẫn có cả màu đỏ liền chặn trước hai người. Ô, cơ giáp cấp 8 rồi cơ à. Nhà có điều kiện nó khác, nhìn hắn trầm trồ khen ngợi mà như kiểu miệt thị người ta thì Asuna chỉ có thể lắc đầu với tên này. Tên kia, ngươi làm gì lip pha rồi hả? Một giọng nữ vang lên có chút lanh lành. À, khụ, khụ gì chứ, boss mà cũng chẳng thèm nói đạo lý gì sao? Asuna nghe thấy thì bật cười, cái này là hai anh em thân quá hóa lạ thường trong mắt người khác rồi. Lần sau kêu con bé tới gặp anh kín đáo một chút a. À. Cũng chả cần nói nhiều nữa. Chiếc cơ giáp kia liền lao tới đánh Robert. Hắn cũng chỉ lỡ tay xài tuôn nên né gần như mọi đòn tấn công. Thỉnh thoảng lấy cả cây kiếm ra cản thôi, càng đánh càng cảm thấy đối phương như sỉ nhục mình trước mắt mọi người. Chiếc cơ giáp kia tấn công cũng càng hiểm hóc hơn. Sugu thấy hai người đánh nhau thì rất muốn cản. Nhưng hai người đánh gắt quá, không có ngừng nghỉ, chỉ đến khi chiếc cơ giáp kia tung tuyệt kỹ tất sát lòng súng năng lượng nạp đầy sức mạnh. Khai hỏa về phía Robert, cũng là lúc Sugu lao tới. Tường gió, bùm luồng ánh sáng phóng thẳng hướng về phía Sugu, nhưng bị chặn bởi tường gió. Có điều, sức mạnh cùng ánh sáng khuếch tán ra xung quanh rất mạnh. Tạm thời làm lóa mắt mọi người anh hai. Dừng lại, Sugu vội hô lên, mũi thanh katana vừa lúc chạm tới ngực con cơ giáp kia thì dừng lại im lặng. Tất cả đều im lặng. Ban đầu, bọn họ nghĩ chỉ huy áp đảo nhưng họ đã lầm. Sugu thì thấy hắn chỉ có tránh né cùng đỡ đòn, cũng không có ý đánh trả thì có chút lo lắng. Khi anh hai đến giới hạn và giới hạn đó chính là khi cô cố lao tới. Muốn đỡ cho hắn một đòn. Nhưng hắn cũng cứu lại cô thì cái giới hạn kia cũng sụp đổ rồi anh hai. Cô ấy không có ý xấu, Sugu đang định nói tiếp thì Robert giơ tay như muốn cô im lặng lại, tuy biết chỉ là trò chơi. Nhưng nếu em gái ta làm sao thì người hỏi tội cô đầu tiên chính là ta. Hắn cố dùng giọng trầm thấp nhất có thể để giả anh hai nghiêm túc có điều. Thực lực bộc phát thì lời nói có trọng lượng hẳn, cả đám người kia cũng không hò hé nửa lời. Sugu, yên tâm, lần này không trách em, còn muốn nói gì thì chút nữa nói bên ngoài, bây giờ anh trở về căn cứ trước. Gặp em sau, hắn quay về hướng cô nhìn một cái rồi cùng Asuna lướt đi như biến mất trong khoảng không, để lại một đám người đứng đần mặt nhìn Sugu như muốn. Cô thông não cho vậy. Cách chương.